Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 493. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Chuyện như vậy trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Nhớ năm đó con trai út của nhà Hoắc Danh gia cũng hôn mê bất tỉnh, liền mời một vị đại sư đến chiêu hồn kết quả. Vị đại sư kia học nghệ không tinh, không những không triệu hồi được hồn phách con trai út nhà họ Hoắc, mà còn mời đến hồn phách của một ông lão đã chết cách đây vài thập kỷ. Ông lão mượn xác hoàn hồn, sau khi tỉnh lại liền không chịu trả lại thân xác. DTC cuối cùng, nhà họ Hoắc phải tốn một số tiền lớn, thỉnh vị hội trưởng huyền môn lúc bấy giờ mới giải quyết được chuyện này. Quan Nguyên Phương vội vàng đến bên Sở Nguyệt Nịnh, ánh mắt cảnh giác nhìn Mộ Dung Sơn. Như vậy đi, Mộ Dung Sơn, đại phát từ bi, nói, Quan tiểu thư, tôi xem con trai cô có thể chờ thêm một tuần nữa, trong một tuần nếu đủ tiền, tôi nguyện ý phá lệ, không cần hẹn trước là có thể giúp con trai cô tỉnh lại. Quan Nguyên Phương nghe được con trai mình chỉ còn một tuần thời gian, nước mắt lập tức trào ra. Cô ta nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh, run rẩy đưa 9.000 đồng tiền cho cô. Sở đại sư, tôi tin tưởng cô, chắc chắn cô có thể giúp con trai tôi tỉnh lại. Cô ta không phải kẻ ngu ngốc, ở đây các vị đại sư đều lo lắng gánh vác nhân quả. Chỉ có Sở Nguyệt Nịnh không sợ nguyện ý cứu con trai mình. Làm sao cô ta còn có thể nghi ngờ đại sư được nữa? Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, không nhận tiền, mà cúi xuống nhặt chiếc túi nhựa màu đỏ trên mặt đất, mở túi lấy ra bút lông, lá bùa và chu sa đã pha sẵn. Bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Mộ Dung Sơn, cô chỉ tập trung vào công việc. Sở Nguyệt Nịnh đặt cậu bé xuống đất, hướng chân cậu bé sang một bên, chừa ra một góc nhỏ trống trải. Sau đó, cô đặt bùa vàng và chu sa lên đó, rồi lấy kéo cắt bùa vàng thành hình người giấy. Khi làm xong, cô mới ngước mắt hỏi, sinh thần bát tự của con trai chị là gì? Quan Nguyên Phương sững sờ, sau đó vội vàng nhớ lại và cung cấp sinh thần bát tự của con trai cho Sở Nguyệt Nịnh. Có hai vị sư nãi trong đám đông tò mò chen lấn ra ngoài, hỏi, đại sư, sao lại cần sinh thần bát tự để đánh thức con trai cô ấy? Đúng vậy, sinh thần bát tự không phải dùng để xem tướng số sao? Còn có thể dùng để làm bùa phép ư? Sở Nguyệt Nịnh thấy nhiều người tò mò, nhìn quanh vài lần, thấy những vị sư nãi tò mò này lúc nãy vẫn chưa nói lời nào xúc phạm, bèn giải thích. Bát tự có thể dùng để xem xét cuộc đời một người, những gì đã xảy ra trong quá khứ đều được ghi chép lại trong bát tự. Để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra khiến con trai chị ấy thành ra như vậy, cần phải tính toán kỹ lưỡng. Loại tình huống này cũng giống như ném đá dò đường. À, vị sư nãi bừng tỉnh ra. Giống như bác sĩ, trước tiên phải xác định nguyên nhân bệnh rồi mới kê đơn thuốc phù hợp. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười nhẹ nhàng. Có thể hiểu như vậy. Hơn nữa, chiêu hồn cũng cần dùng bát tự. Nói xong, cô dùng ngón tay tính toán bát tự và nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Cô nhìn về phía Quan Nguyên Phương. Cách đây một tháng, con trai chị có mang về cho chị một tờ tiền giấy không? Tiền giấy ư? Quan Nguyên Phương hơi nghi ngờ, bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tháng và nhận ra đúng là có chuyện như vậy. Cô ta lo lắng hỏi, đúng vậy, sau giờ học ở trường tiểu học xa đường, Hà Tử về nhà đưa cho tôi một tờ tiền, nói là nhặt được trên đường. Khi nhìn thấy đó là tiền giấy, tôi thấy hơi xui xẻo nên vứt vào thùng rác trong bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhớ lại Cần Nguyên Phương càng lúc càng sợ hãi, vẻ mặt cũng dần dần lo lắng. Giống như sau khi vứt bỏ mớ tiền đó, ngày hôm sau con tôi liền bất ngờ hôn mê. Đại sư, Hà Tử hôn mê có phải là có liên quan đến mớ tiền đó không? Cách chương.